Chương 499, thoát khỏi quân cờ vận mệnh. Dù nạ trong mắt tinh quang thiểm thước, thân là hồ ca, chỉ huy quá một hồi nì ra đại chiến nàng, đối với mấy cái này chuyện kiến thức cùng động sát lực một chút cũng không thua thân là nữ hoàng đế Hàn Quốc. Chỉ bất quá đồng dạng nàng cũng không quá vui vẻ những thứ này sự tình, cho nên ở một dạng tình huống bên dưới nàng cũng là tùy tâm sử dụng, quá cuộc sống mình, dùng của mình thích phương thức đi xử sự làm người. Đều là đạt đến mục đích không cho nở thủ đoạn, lúc này mới là cấp trên thủ đoạn, đại thế lực cùng đại thế lực trong lúc đó đấu tranh phương thức. E rằng bọn họ ngay từ đầu ước nguyện ban đầu là hảo, nhưng là theo thực lực và quyền lợi bành trướng, bọn họ đã cùng thế giới chính phủ không khác nhau gì cả, bất đồng duy nhất là hiện tại thế giới chính phủ mục, mà quân cách mạnh vẫn còn ở khỏe mạnh trưởng thành còn chưa tới mục thời điểm. Nico Robin khẽ thở dài một cái. Thế giới chính phủ vì đối phó quân cách mạnh không cho nở thủ đoạn, đồng dạng quân cách mạnh vì đối phó thế giới chính phủ cũng là không cho nở thủ đoạn, dù sao chính nghĩa gì gì đó đều là do người thắng viết. Mà thật không may bọn họ là kẹp ở thế giới chính phủ cùng quân cách mạnh trong lúc đó, cũng trở thành lúc này đây đôi phương bắc dịch một cái ràng buộc, thì nhìn của người nào thủ đoạn càng cao. Cái kia hiện tại phải làm sao tốt nổ dị cô hỏi. Hai người bọn họ tỉ mội đối với cái này phương đi hệ nở là nhất thúc thủ vô sách. Cái này thế giới liền là như thế, cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn, vĩ đại tuyến đường an toàn sẽ cùng với bàn cờ, chúng ta liền là trong đó một viên quân cờ, không muốn bị trở thành quân cờ hy sinh hết, như vậy chỉ có thể xoay người làm chủ nhân, làm ra cờ người, vì thế chúng ta tuy là không nói cùng thế giới chính phủ, quân cách mạnh giống nhau không cho nở thủ đoạn. Nhưng là chỉ cần là của chúng ta địch nhân, chúng ta đều biết dùng phương thức của mình đi đả đảo bọn họ, Lâm Giật nói ra. Lúc này đây tuy là nguy hiểm, chẳng những thế giới chính phủ có người muốn cầm chúng ta làm vật hy sinh, trở thành bọn họ và thiên long nhân trong lúc đó thu được quyền lợi giao dịch vật hy sinh, quân cách mạnh cũng muốn nhờ vào đó dùng chúng ta tới phân liệt thế giới chính phủ, suy yếu thế giới chính phủ thực lực, cho thế giới chính phủ tăng vài cái có tiềm lực đại địch. Lúc này mới là gấu lúc này đây đi qua đối phó mục đích chân chính của chúng ta, có thể giết chết chúng ta cố nhiên tốt, nhưng là không giết chết chúng ta đồng dạng đối với quân cách mạnh chỗ tốt không ít, cái này là cấp trên thủ đoạn, đem phương phương đỉ hệ nở mặt đều tính toán kỹ, chúng ta hầu hết thời gian coi như biết rõ là hãm hại cũng có thể đi phía trước ngày, thẳng đến chúng ta cũng có thực lực này thoát khỏi quân cờ thân phận, trở thành người đánh cờ mới thôi. Cho nên lúc này đây tuy là nguy hiểm nhưng là đối với chúng ta mà nói khó không phải một cái cơ hội, một cái tôi luyện đúc luyện cơ hội của chúng ta, ở hai đại trong thế lực dễ rủa cầu sinh, giống như là một cái rèn luyện chính mình thể xác và tinh thần, thực lực cơ hội, nắm chắc tốt, vượt qua lời nói chúng ta khoảng cách trở thành kỳ thủ mục tiêu thì càng tiến thêm một bước. Lâm Dật không có một chút bị tính toán sinh khí, bởi vì giống như hắn nói giống nhau. Vĩ đại tuyến đường an toàn chính là một cái bàn cờ, tuyệt đại đa số người đều là quân cờ, mà không muốn trở thành quân cờ như vậy chỉ có thể không ngừng dãy rủa cầu sinh thẳng đến trở thành kỳ thủ mới thôi, mà bọn họ cũng có cái này tiềm lực thoát khỏi quân cờ vận mệnh, như vậy tại sao còn muốn sinh khí thực lực không bằng người, quyền lợi không bằng người chẳng lẽ còn muốn người khác chiếu cố suy nghĩ của ngươi chiếu cố tâm tình của ngươi hay sao căn bản không có khả năng, hết thảy đều là tùng lâm pháp tắc. Người mạnh là vua, thích giả sinh tồn, kế tiếp thấy chính là của người đó thủ đoạn, của người nào thực lực, của người nào vận khí càng cao càng mạnh tốt hơn rồi. Thậm chí Lâm Giật còn hưng phấn hơn cực kỳ, một loại đồng bột chiến ý lan tràn ra ảnh hưởng người bên cạnh, có thể ở hai đại thế lực trong lúc đó dây rủa cầu sinh. Đây đối với chúng ta mà nói cũng là một loại khảo nghiệm cũng là một loại vinh hạnh. Đổi những người khác ai có thể đồng thời bị hai đại thế lực tính kế cái này không phải chứng minh chúng ta cũng có cái này tiềm lực sao có cái này để bọn họ kiêng kỵ tiềm lực. Cái này cũng là một chuyện tốt người đàn ông này còn lại lúc này cũng tới. Đến Amazon lì lì nữ quân nhân nghe được Lâm Giật, cái kia một phần dũng cảm tiến tới, không sợ hãi, miệt thị thiên hạ khí phách cùng nữ đế là bực nào tương tự, để bọn họ đều hiểu vì sao sao nhóm người mình sùng bái không thôi xà cơ đại nhân sẽ đối với người đàn ông này ái mộ, bọn họ thực sự là một đôi. Đổi những người khác đồng thời bị thế giới chính phủ cùng quân cách mạnh hai đại khủng bố thế lực nhằm vào tính kế kết quả như vậy tình cảnh tuyệt đối không có khả năng tốt, càng thêm không có khả năng bảo trì lạc quan tâm tính, càng chưa nói là chiến ý nghiêm nghị. Nếu quân cách mạnh muốn gây xích mích chúng ta sau lưng gặp bọn họ và những cao tầng kia quan hệ như vậy, chúng ta sao không thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ? Sù nạ bỗng nhiên nói rằng. Như vậy không phải bên trong bọn họ tính kế sao? Nạ mỉ hỏi. Không, chúng ta hiện tại cũng là bởi vì kẹp ở giữa hai bên khó làm người. Thế giới chính phủ chẳng những sẽ không trở thành chúng ta ô dù ngược lại sẽ trở thành chúng ta bùa đòi mạng. Quân cách mạnh cũng là như vậy, hai bên đều cùng chúng ta có cựu oán. Vương giả đường đã định trước là gặp ghềnh. Cho nên chúng ta muốn thoát khỏi cái này một cái vận mệnh nhất định phải dựa thế, mượn quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ lẫn nhau đối địa thế, để bọn họ lẫn nhau đấu tranh, mà chúng ta ở nơi này hai cái vật khổng lồ kẹp khe ở giữa sinh tồn không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng do đó một lần hành động thoát khỏi quân cờ vận mệnh. Nếu thế giới chính phủ muốn cho bạ tổ lờ mẹ cụ mạ đối phó chúng ta, mà bạ tổ lờ mẹ cụ mạ lại là một cái quân cách mạnh gián điệp, quân cách mạnh lại muốn mượn bạ tổ lờ mẹ cụ mạ tới tính kế chúng ta sẽ thanh toàn bọn họ. Tu nạ gần từng chữ một. Ngươi là muốn cho bọn họ cầu muốn cầu nhỉ cổ dô bin xứng đáng là gia nhập vào quá rất nhiều tổ chức thường thường làm phía sau màn bày ra các loại âm như quỷ kế hết sức cam hiểu. Không sai, quân cách mạnh muốn lợi dụng chúng ta liền đạt thành nguyện vọng của bọn họ. Ngược lại này thế giới chính phủ cao tầng cũng muốn giết chết chúng ta, như vậy đương nhiên không thể để cho bọn họ tốt hơn, bất quá quân cách mạnh cũng là của chúng ta địch nhân, đương nhiên cũng không thể nhượng bọn họ tốt hơn, chúng ta đã đem gấu là quân cách mạnh cán bộ tin tức nói cho Nguyên Soái tiên sinh. Liên nói chúng ta trong khoảng thời gian này một mực truy tra quân cách mạnh tin tức thời điểm phát hiện, còn như chứng cứ, ha ha, chỉ cần đem nơi đây phát sinh sự tình. Chỉ cần đem gấu làm sự tình nói cho hắn biết, lấy Nguyên Soái tiên sinh thân là trí tướng trí tuệ sẽ phải nhìn ra gấu có chuyện. Đến lúc đó lấy Nguyên Soái tiên sinh thấy xa rất có thể sẽ mượn gấu cái này gián điệp làm người dẫn đường tới rình quân cách mạnh bí mật, càng hảo đối phó bọn họ. Bất kể như thế nào, gấu hạ chàng cũng sẽ không hảo, làm gián điệp, lại muốn tính kế chúng ta đương nhiên phải bỏ ra hạ chàng. Lâm Dật nói bổ sung, nếu muốn tính kế bọn họ, như vậy thì phải làm cho tốt bị bọn họ tính toán chuẩn bị. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.